Thần đạo Đan Tôn, chương 1932. Dạy dỗ, gocchuyenaudio.com. Phi phi phi, sao mình lại nghĩ như vậy chứ? Thiên Triệu Điền dùng mình, hắn là vương giả đương đại a, cũng không phải là người thường, sao lại bị người ta miệt thị, trong lòng còn có cảm giác hạnh phúc cơ chứ? Ết, thế nhưng nhìn tư thế hoàn mỹ của nữ hoàng, hắn không thể để lên chút lửa giận nào, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Cô nương, lời ta nói chẳng lẽ không phải là thực sao? Soát, nữ hoàng lần nữa ra tay, đánh ra một trường. Lần này Thiên Triệu Điền có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không chật vật bị đánh, mà giơ tay lên đón đỡ. Phanh phanh phanh, bọn hắn đại chiến ngay trên bong chiến hạm, may mà vách khoang đủ kiên cố chống lại lực lượng của bọn hắn oanh kích. Thế nhưng những cái bàn, ly, bức họa toàn bộ đều bị kình phong quét qua, đánh thành bụi phấn. Dừng tay, mọi người đều vội vàng khuyên can, trong không gian hẹp như vậy xảy ra chiến đấu, bọn hắn cũng không thể ra tay chống đỡ. Như vậy rất dễ tạo thành một trận hỗn chiến. Bọn hắn đều là cấp bậc vương giả, một khi xảy ra hỗn chiến, như vậy chết người là chuyện tuyệt đối rất bình thường. Nữ hoàng tùy hứng, làm sao có thể nghe người khác nói được chứ? Nàng tiếp tục ra tay. Mọi người không có cách nào, đành phải liên thủ trấn áp Thiên Triệu Điền. Phanh phanh phanh, nữ hoàng căn bản không thèm nói đạo lý, liên tục đánh 7 cái tát trên mặt Thiên Triệu Điền mới dừng tay. Lại còn ra vẻ ta xem thường ngươi, không thèm nói một câu nào. Quá kiêu ngạo thế nhưng lại mê người như vậy. Mọi người nhìn nữ hoàng, lại nhìn nhu yêu nữ, chỉ cảm thấy khó có thể lựa chọn. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình, nhưng mà đều mê người cực kỳ. Đáng giận, hai tay hai chân Thiên Triệu Điền đều bị người ta giữ chặt, đành phải nhớ kỹ 7 cái tát của nữ hoàng vào trong lòng. Nhưng mà không phải là bị bàn tay nữ nhân này đánh trúng, mà là nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay. Nếu không ít nhất hắn cũng có thể an ủi cho mình một chút, sinh ra tiếp xúc da thịt với nữ hoàng. Hắn muốn tái chiến thế nhưng bị nhiều người nắm chặt như vậy, làm sao có thể thành công được chứ? Chỉ có thể tức giận tới thổ huyết mà thôi. Một lúc sau hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hiện tại hắn chịu thiệt thế nhưng Lăng Hàn chống lại Thiên Triệu Nguyên cũng chịu thiệt lại còn thảm hơn hắn. Thù này báo từ trên người Lăng Hàn lại là được rồi. Mị lực của nữ hoàng vô cùng lớn, khiến cho Thiên Triệu Điền dù bị đánh cũng không thể trực tiếp trả thù. Lúc này mọi người mới buông Thiên Triệu Điền ra, sau đó lại vây quanh lôi đài nhỏ quan sát chiến đấu. Sau đó toàn bộ đều ồ lên, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì hiện tại thế cục không ngờ lại xuất hiện biến hóa cực lớn. Lăng Hàn mang theo một thanh kiếm, đang đánh kịch liệt với Thiên Triệu Điền, chỉ là lại không rơi vào trong thế hạ phong. Làm sao có thể, đương nhiên là có khả năng, sau khi tiên ma kiếm tăng lên tới chuẩn tiên kim nhị tinh, chiến lực sao có thể địch lại nổi Lăng Hàn cơ chứ? Đây chính là tiên khí tương lai, có thể không nhiêu bức hay sao? Một người một kiếm liên thủ uy lực kinh người, bất quá bằng vào điểm này còn chưa đủ để đánh bại Thiên Triệu Nguyên. Các loại tiên thuật của Lăng Hàn liên tục xuất hiện, sáu tay vận chuyển, phóng trục thuật, diệt thế lôi đình, cực giả ám chỉ, phi long tàn ảnh thủ tuế nguyệt thiên thu, lại phối hợp với điện thiểm, một người giống như hóa thành trăm ngàn, đánh về phía Thiên Triệu. gocchuyenaudio.com, Nguyên, dù là như vậy Thiên Triệu Nguyên vẫn có thể thong dong ứng đối. Mấy chục ức năm tu luyện cũng không phải nói chơi a. Không dùng cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy chẳng lẽ không thắng được sao? Đây là lời nói trong lòng của Lăng Hàn, đây là đại chiêu lật ngược thế cờ của hắn, không dám sử dụng một cách đơn giản. Dù sao đây chỉ là luận bàn, hiện tại nếu như dùng, những người bên ngoài sẽ có chuẩn bị. Ngày sau nếu như giao chiến với bọn hắn sẽ không phát huy được hiệu quả bất ngờ. Ngàn vạn lần không nên xem thường một vị vương giả a. Như vậy cứ đánh như vậy đi, dù sao khí lực của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy. Thế nhưng chỉ cần Thiên Triệu Nguyên có một tia sơ sẩy, bị tiên ma kiếm chém chúng, như vậy hoàn toàn có thể khiến cho đối phương nếm mùi đau khổ. Ầm ầm, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm chấn động cực lớn. Người trong khoang thuyền nhìn nhau, vội vàng chạy ra, đi ra tới bên ngoài bong thuyền. Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện hai chiếc chiến hạm cực lớn. Chiến hạm của bọn hắn cũng khá lớn, thế nhưng so với hai chiếc chiến hạm này lại lập tức trở nên nhỏ nhoi. Chỉ lớn bằng 1/10 của người ta. Chiến hạm cấp bậc thăng nguyên, thế lực tứ tinh, trên mặt vương giả trẻ tuổi đều biến sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Quả thực sau khi Tiềm Long bí cảnh mở ra đã từng có thế lực tứ tinh giá lâm, thậm chí còn có tiên vương đại giáo, gia tộc phái người tới đây. Nhưng mà đây là chuyện rất nhiều năm trước đó, ít nhất vài ức năm ẩn đây đã không có thế lực tứ tinh nào phái người tới nữa. Không ngờ lần này lại có thế lực tứ tinh giá lâm. Đừng nhìn thế lực tam tinh và thế lực tứ tinh chỉ chênh lệch một tinh. Nhưng mà nếu thế lực tứ tinh muốn tiêu diệt một thế lực tam tinh, như vậy chỉ cần xuất động một cường giả thăng nguyên cảnh hay là một chiến hạm cấp bậc thăng nguyên là có thể đơn giản làm được. Người nói thế lực tam tinh vì sao không mua một chiếc chiến hạm cấp bậc thăng nguyên sao? Ha ha, thứ nhất, giá tiền này căn bản thế lực tam tinh không chịu được. Thứ hai, cho dù thế lực tam tinh này có đủ tài phú tích lũy từ vô số đời, có thể mua được. Nhưng mấu chốt là người ta sẽ không bán. Thế lực tam tinh có thể mua chiến hạm cấp bậc chảm trần, phân hồn, tiên phủ. Thế lực nhị tinh có thể mua chiến hạm chảm trần, phân hồn. Bởi vậy chiến hạm cấp bậc thăng nguyên chỉ có thế lực tứ tinh, ngũ tinh mới có thể mua được. Đây là đặc quyền của cường giả trọng binh các tuyệt đối sẽ không phá hư kết cấu thế lực. Trước mặt thế lực tứ tinh, mặc cho bọn hắn là thánh tử thánh nữ, người thừa kế gia tộc thì thế nào chứ? Chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Không biết là nhà nào. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trên chiến hạm có bố trí sát trận căn bản không cách nào nhìn thẳng vào được. Trừ phi tu vi của ngươi đủ cường đại, chiến hạm dừng lại, rõ ràng chỉ có hai chiếc thế nhưng lại tạo thành một cái bóng rất lớn. Bao phủ tất cả chiến hạm bên dưới, chỉ bằng điểm này cũng đã biểu lộ rõ khí phách của thế lực tứ tinh. Cách chương.